Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Hoàng Cung. Ung Triều dùng võ lập quốc, võ tướng quyền thế tự nhiên cực lớn, có thể ngay cả như vậy, xem như một phương đại tướng Chi Tử La Vân cũng chỉ tại Thái Tử Thụ Ấn ngày đó tới qua một lần. Hoàng Cung Hậu Điện, giống như lúc trước. Lúc này hắn mặt hiện kích động, hồn thân khẩn trương, rồi lại thành thành thật thật đi theo một bên, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, càng là cực kỳ hâm mộ bên trong mang theo kính sợ. Hắn vậy mà tận mắt chứng kiến, trước mặt vị này như thế nào tại vạn binh bên trong cầm nã địch tướng ngạo nghễ phong thái. Cái kia tiêu sái như ý phong thái, bắt địch sau nhàn nhã chi ý. Liền tựa như là một cái chuyện bình thường. Giống như lúc này, hoàng gia cung thất quy mô to lớn, khí phái xa hoa, đập vào mắt chỗ đều là tráng lệ, đại biểu cho trong nhân thế tôn quý nhất sở tại. Có thể Tôn Hằng đi tại trong đó, lại không hề câu thúc chi ý. Bất quá hắn loại này diễn xuất, cũng không phải là ai cũng có thể nhìn qua mắt. Đạo trưởng, một cái thanh âm lạnh như băng ở phía sau vang lên. Ngươi có thể nào trong hoàng cung đi loạn? Mời về Bảo Hòa Điện lặng chờ bệ hạ đến đây đi. Người nói chuyện là vị phu nhân, bộ dáng vẫn tính đoan trang, bất quá khí chất băng lãnh, nhất là hai mắt để cho người ta không rét mà run. Đây là vị đỉnh tiêm tiên thiên cao thủ, cùng nàng đồng hành mà đến. Còn có vị thân mang nhất phẩm triều phục lão thái giám. Lão thái giám muộn không lên tiếng, có thể trên thân mơ hồ lộ ra cỗ để cho La Vân hãi hùng khiếp vía khí tức. Vị này, thực lực sợ là so một bên phu nhân cách ăn mặc cung nữ còn mạnh hơn. Các ngươi hoàng đế làm việc quá chậm. Tôn Hằng dọc theo hành lang dạo bước, một tay nhẹ nhàng phất qua một bên tảng đá pho tượng. Đồng thời mở miệng, nếu như là các ngươi cảm thấy không kiên nhẫn, có thể đi thúc giục thúc hắn. La Vân nghe vậy cười khổ. Trong thiên hạ, sợ không ai sẽ như thế lãnh đạm một vị nhân gian đế hoàng. Đạo trưởng, lão thái giám trì hoãn âm thanh mở miệng. Thanh âm mang theo khàn giọng. Ngài là thế ngoại người, có thể vào nhân gian miếu đường, cũng cần thủ nơi này quy củ. Hắn nhẹ nhàng bước chân, một luồng chí cương chí dương chi khí lập tức mà sinh. Ngăn lại hai người đường đi, đạo trưởng xin mời quay lại. Một cái âm người, công pháp tu hành lại bá đạo như vậy. Tôn Hằng cười khẽ ngừng lại bộ, nghiêng đầu hướng lão thái giám xem tới. Tuổi tác bất quá giáp, liền khí huyết có thua thiệt. Ngươi là huyết luyện thứ gì a? Lấy ngươi võ đạo tông sư tu vi, nên chỉ có tiên minh pháp bảo cửu long viêm hỏa đỉnh có thể kéo lui ngươi. Ngoặc kép, lão thái giám nghe vậy thân hình run lên, đáy mắt chỗ sâu đã là lộ ra một vệt ngạc nhiên. Dừng một chút, hắn mới khom người mở miệng, đạo trưởng mắt thần không sai, lão nô xác thực huyết luyện cửu hỏa viêm long đỉnh, bất quá vật này chính là hoàng thất tất cả. Không phải là đạo trưởng nói tới kia cái gì tiên minh. Rất rõ ràng, hắn căn bản không biết cái gì là tiên minh. A, Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu, cũng vô ý tranh luận. Các ngươi nói đúng, chính là đi, bất quá lấy thực lực ngươi, lại dùng hai lần vật kia, sợ sẽ muốn tinh huyết hao hết mà chết. Tự giải quyết cho tốt. Không sao, lão thái giám thanh âm nghiêm một chút. Chỉ cần có thể giữ vững hoàng cung, không cho người khác có nhục hoàng gia uy nghiêm, lão nô cam nguyện bỏ mình. Ta nhớ ra rồi. Phía sau La Vân đột nhiên hai mắt sáng lên, một ngón tay chỉ lão thái giám, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, ngươi là đại thái giám Trương Cẩn, 10 năm trước bức lui Tề quốc đại tông sư Ma Vân thủ mục Lăng Tiêu vị kia. Năm đó sự tình không đáng giá nhắc tới. Lão thái giám khiêm nhiên cười một tiếng. Bất quá có thể nhìn ra được, hắn giữa lông mày vẫn như cũ có một chút tự ngạo. Ma Vân thủ mục Lăng Tiêu. Tôn Hằng nhìn về phía La Vân, nói, người này chính là ngươi nói đương thế ba vị đại tông sư một trong. Đúng vậy, La Vân gật đầu, Tề Quốc Võ Thánh Ma Vân thủ mục Lăng Tiêu, Yến Quốc Hoàng Thúc Phong Vân Đao Đường Phương, còn có cùng chỗ Yến Quốc lại là một giới tán nhân Bạch Sầu Phi. Chính là đương thế ba vị võ đạo đại tông sư. 10 năm trước Mục Lăng Tiêu theo quân đến đây kinh thành bái phỏng triều ta, cũng mở miệng khiêu khích, phía sau độc chiến thập thất vị võ đạo cao thủ, mỗi chiến đều thắng, đại tỏa quân uy. Nhưng vào lúc này, nói đến năm đó sự tình, La Vân cũng là mặt hiện kích động, nhìn xem lão thái giám nói, trong nội cung đại thái giám Trương Cẩn xuất thủ, bức bình Mục Lăng Tiêu, để cho Tề Quốc không thể dương oai, có thể nói là chấn động một thời. Chỉ tiếc, Trương Công Công ở Hoàng Cung chỗ sâu, chúng ta người tập võ khó mà bái phỏng thỉnh giáo. Nói quá lời, bị người nhắc lại năm đó sự tình, lão thái giám trên mặt cũng hơi phiếm hồng quang. Mục Lăng Tiêu thực lực kinh người, năm đó ta có thể cùng ngang hàng đã là miễn cưỡng. Phía sau tu dưỡng mấy năm mới khôi phục tới. Đương nhiên, liệu tới Mục Lăng Tiêu cũng sẽ không dễ chịu. Trương Công Công đại danh, La Vân thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. La Vân càng là vội vàng tiến lên. Năm đó hai vị quyết đấu, ta cùng vài cái tiểu huynh đệ đều ở phía xa quan sát. Công Công thần uy khiến lòng người gãy, càng là dương ta Ung Triều võ nhân chí khí. Khách khí. Khách khí, lão thái giám tự đắc cười một tiếng, ngươi là La Tín gia hài tử đi, phụ thân ngươi sông mãng xung động không thể nào lấy mừng. Ngươi đứa nhỏ này vẫn còn không tệ. Ha ha, La Vân vui mừng nhướng mày, nhịn không được đưa tay vò đầu. Đa tạ công công khích lệ, ta tính cách kỳ thật cũng không thể nào tốt. Ngươi cũng biết chính mình tính cách không tốt. Tư... Mã Dung thanh âm cách xa truyền đến, càng là trừng mắt liếc hắn một cái, thành thật đứng ở một bên. Bệ hạ tới, đều là người một nhà, không cần ước thúc, một cái Ung Dung thanh âm theo sát phía sau. Đồng thời một nhóm mấy người cũng được đến phụ cận, đi đầu một người thân mang long bào, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều là uy nghiêm. Chính là Ung Triều hiện tại Vĩnh Yên Hoàng đế Chu Nguyên Khang. Sau lưng hắn, có Tĩnh Vương Chu Cầu Đạo, quân phủ đại tướng Tư Mã Dung, có một vị khác mày kiếm mắt sáng hiệp sĩ, Tôn, đạo trưởng, Vĩnh Yên Hoàng đế xem kỹ lấy Tôn Hằng. Hai tay hơi cúi lưng, bởi vì một ít sự tình đến chậm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Không sao, Tôn Hằng khoát tay. Bất quá tiểu tướng Sơn sự tình, các ngươi thương nghị như thế nào? Tức là tiên tổ tặng cho, chúng ta hậu bối há có thể vọng bình. Vĩnh Yên Hoàng đế nghiêm túc âm thanh mở miệng. Từ hôm nay trở đi, tiểu tướng Sơn xung quanh mấy trăm dặm, tất cả đều thuộc đạo trưởng tất cả. Quả nhân đã sai người lập xuống văn thư, sau đó liền sẽ đưa tới. Như thế liền tốt. Tôn Hằng sắc mặt chậm dần, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta cái này tới chỉ vì ngày tháng sau đó an bình, sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Đạo trưởng có thể đến, là Nguyên Khang may mắn. Vĩnh Yên Hoàng đế vội vàng lắc đầu, đối với tiên tổ năm đó sự tình, chúng ta hậu bối đã là biết không nhiều, nếu như là đạo trưởng có thể cáo chi một hai, kia là không thể tốt hơn. Ta cùng Chu Huyền mặc dù nhận biết, lại cũng không quen biết. Tôn Hằng lắc đầu, liên quan tới việc khác, Tôn Mỗ cũng biết không nhiều. Không có gì tốt nói cho ngươi. Ngay cả như vậy, đạo trưởng lưu lại đồ vật, vẫn như cũ vì Ung Triều đặt xuống kiên cố cơ nghiệp. Vĩnh Yên Hoàng đế cũng không bắt buộc. Tiếp tục mở miệng, đạo trưởng tri ân, chúng ta vẫn như cũ vô cùng cảm kích. Tôn Hằng sao cũng được nhẹ gật đầu, nghiêng đầu hướng một bên vị kia hiệp sĩ ra hiệu, vị này xưng hô như thế nào? À, ta tới vì đạo trưởng giới thiệu. Tư Mã Dung tiến lên một bước, tiếp lời nói, vị này là giang hồ hiệp sĩ Tiêu Dật, người xưng Cửu Tiêu Lôi Động, chính là triều ta cực kỳ có nhìn thành tựu võ đạo đại tông sư cao thủ. Cửu Tiêu Lôi Động, Tôn Hằng sở dĩ hỏi hắn tính danh, cũng là bởi vì trên người người này lôi đình khí tức để cho hắn tâm có dị động. Đột nhiên có cảm giác, xin hỏi ngươi cái này thân lôi trúc công pháp từ đâu học được? Bẩm đạo trưởng, đối mặt Tôn Hằng hỏi dò, Tiêu Dật không kiêu ngạo không tự ti, môn công pháp này chính là Tiêu Mỗ tự sáng tạo. Tự sáng tạo? Tôn Hằng sắc mặt khẽ nhúc nhích, không tầm thường, quá khen. Tiêu Dật chắp tay, tức là tự sáng tạo, nghĩ đến xác nhận theo vật gì đó đạt được dẫn dắt. Tôn Hằng vẫn như cũ không buông tha truy vấn, không biết ngươi công pháp từ chỗ nào đạt đến linh cảm. Thiên Lôi Phong, Tiêu Dật mở miệng, vãn bối từng sống một mình Thiên Lôi Phong 37 năm. Ngày đêm xem sấm sét vang rồi, mới có sở ngộ, Thiên Lôi Phong ở đâu? Tôn Hằng sắc mặt nghiêm một chút, ta muốn đi xem, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.